mắt cá chết xuất hiện, gã quỳ gối bên cạnh cô gái kia, liếm máu trên mặt đất, đôi mắt cá chết còn ngước lên nhìn tôi. Tôi hiểu được, cô gái này bị dụ tới đây cho mắt cá chết ra tay. Không chỉ ra tay, mà ngay cả khi đã chết vẫn còn bị khống chế. Tôi tìm được đáp án, liền xoay người chạy về phía thang máy. Nhưng tôi mới chạy được hai bước thì phía sau thổi tới một cơn gió tanh hôi mùi máu. Cách chương.